Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, bay về phía thiên không. Tinh tinh môn không dám tạo lần. Bọn họ chẳng qua chỉ là lo lắng Morbrun. Đến tính là có chút nghĩa khí. Sau đó nghe nói hải quân muốn đi Skypiea. Đối với cái này bọn họ cũng là kinh ngạc rất. Morbrun lại lần ngồi xuống. Hải lưu còn có mấy ngày liền có một lần bùng nổ. Cụ thể vị trí ta biết. Ta có thể mang bọn ngươi đi. Ngươi chuẩn bị trực tiếp lên đường sau. Đương nhiên. Thời gian của ta không là rất nhiều. Cho nên càng nhanh càng tốt. Cũng không có cái gì cần phải chuẩn bị sự tình. Hết thảy liền xem vận khí đi. Lang Nghị không có trông trước trông sau. Nếu như không có quyết tâm như vậy tốt nhất không đi. Được. Như vậy lên đường đi. Chúng ta cần ở trên biển đợi trên mấy ngày. Người quân hạm trên vật phẩm cũng cần cố định xuống. Lang Nghị gật đầu một cái. Sau đó đứng dậy trở lại quân hạm. Ba Đa, làm cho tất cả mọi người động thủ. Đem sở hữu vật phẩm cố định. Chúng ta chuẩn bị bay về phía thiên không? Trưởng quan, là bình thường phi hành sao? Ba Đa còn đối với chuyện này không quá giải. Mà Lang Nghị giảng thuật một lúc sau. Ba Đa không có hỏi nhiều trực tiếp xoay người đi an bài nhiệm vụ. Đối với Lang Nghị hắn là càng ngày càng tín nhiệm. Mù quáng tín nhiệm, cho dù là bay về phía thiên không. Bọn họ quân hạm vốn là có thể bay đi. Tại Ba Đa mở chưa chắc không có thể thành công. Các binh lính đến là có chút thấp thỏm. Nghe xong các sĩ quan truyền đạt nhiệm vụ sau đó lu bù lên. Bọn họ giống vậy tín nhiệm Lang Nghị. Chỉ bất quá không có đến mù quáng bước. Bọn họ cảm thụ quá ít. Trong đó chỉ có 100 danh nguyên lai Lang Nghị bộ hạ đối với hắn giải. Chuẩn bị một ngày. Lang Nghị trực tiếp tại ngày thứ hai lên đường. Tinh tinh môn hai chiếc thuyền hải tặc chở Morbrun tại phía trước dẫn đường. Rất nhanh đi tới dự đoán hải vực. Morbrun ngồi thuyền nhỏ tới. Chính là chỗ này. Cái này lần bùng nổ đang ở phụ cận. Các ngươi chuẩn bị ngừng ở kia cái vị trí. Lang Nghị suy nghĩ một chút. Đầu tiên một chút, hắn quân hạm đủ vững chắc, có thể dừng tại trung ương vị trí. Như vậy có thể giữ tương đối lớn lên thăng lên thời gian. Mà sau đó nếu là chảy xuống, quân hạm còn có thể mở ra phi hành hình thức, mượn khí lưu tiếp tục lên cao. Mà quả thực không được còn có phong lai pháo. Nghĩ muốn thành công thẳng thắn không thấp, ta muốn dừng tại trung ương vị trí. Nhất định phải trung ương vị trí. Như vậy có thể để cho quân hạm giữ thời gian dài lên cao. Quân hạm cường độ không cần lo lắng. Lang Nghị nói. Đã như vậy, các ngươi còn cần về phía trước một chút. Thời gian là 3 ngày sau. Ta hội, sẽ, một mực chú ý các ngươi vị trí. Bất quá mạnh mẽ trên tăng lên lực hội. Sẽ, sinh ra áp lực thật lớn. Khi nhìn các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Minh bạch. Lang Nghị triệu tập sĩ quan kỹ thuật. Các vị, lên cao hải lưu vô cùng to lớn. Chúng ta muốn dừng lại ở trung ương vị trí. Bảo đảm chúng ta lên cao ổn định tính. Nhưng là dù sao cũng là hải lưu. Một khi quân hạm hướng bên cạnh hoạt động. Ta muốn cầu các ngươi có thể giữ mũi tàu hướng lên. Có thể làm được hay không, trưởng quan? Cái vấn đề này không lớn. Quân hạm phần lớn mấu chốt vị trí sử dụng đều là bảo thủ Adam. Tin tưởng có thể chịu đựng to lớn lên cao áp lực. Mà cắt chúng ta có bên trong vòng. Có thể lâu dài giữ bản thân động lực. Động lực toàn bộ triển khai chân đủ cam đoan lên cao tư thái. Cho dù là tuột xuống cũng có thể giữ mũi tàu hướng lên. Bất quá hai cánh triển khai có chút vấn đề. Khí lưu quá mạnh mẽ nói. Triển khai hội. Sẽ. Vô cùng chậm chạp. Trước thời hạn triển khai đây. Lang Nghị hỏi. Thời cơ. Cần hiện trường chắc chắn thời cơ. Được, liều mạng đi. Phương diện kỹ thuật mặc dù không xuất sắc, nhưng là hải quân cũng có ưu thế. Đó chính là phục tùng cùng kỷ luật. Làm có sự tình đều sẽ bị cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Đồng thời nghiêm chỉnh huấn luyện. Lang Nghị lòng tin tăng lớn lên không ít. Nhưng là phải nói 100% lòng tin kia còn chưa đủ. 3 ngày, quân hạm liền ở tại chỗ dừng lại. Thỉnh thoảng điều chỉnh một chút chính mình vị trí. Morbrun tinh tâm kế tính lấy bọn họ vị trí. hắn khẩn cấp hy vọng La Nghị thành công. Như vậy thì có thể chứng thật chính mình tổ tiên là chính xác. Kỳ thực cái này loại sự tình hải tặc vương Roger đã chứng thật qua. Bất quá Morbren không biết mà thôi. La Nghị cũng sẽ không nói. Dù sao khi đó còn không có hắn đây. Nói ra cũng không có cái gì sức thuyết phục. Hiện tại bắt đầu cũng chỉ có thể y theo dựa vào tự các ngươi. Hải lưu chờ một lúc liền hội. Sẽ bùng nổ. Thời gian cụ thể ta chắc chắn không? Hiện tại ta phải rời khỏi. Hy nhìn các ngươi thành công. Chúng ta sẽ thành công. Ngươi có thể ở phía dưới chờ. Nếu như chúng ta không có rớt xuống nói. La Nghị cười một tiếng. Morbren rời đi. Tinh tinh môn thuyền hải tặc bắt đầu cách xa. Mà quân hạm trên hoàn toàn yên tĩnh. La Nghị hướng về phía Ba Đa nói. Ba Đa ngươi tiến vào khoang thuyền đi. Ta muốn ở lại bên ngoài. Sở hữu cánh buồm thu sạch lên. Các binh lính cố định thân thể của mình. Tùy thời chuẩn bị nghênh đón trùng kích. Trưởng quan, quá nguy hiểm đi, không? Ta chính là cần loại nguy hiểm này. Ta tu luyện trễ nãi hơn một tháng. Cái này loại mạnh mẽ áp lực chính là ta cần thiết. Không thể bỏ qua cho như vậy cơ hội. La Nghị muốn tại áp lực thật lớn hạ tu luyện. Hắn lực lượng hiện tại đang nắm giữ không được. Đi Skypiea chưa chắc có thời gian huấn luyện. Không bằng trực tiếp mạo hiểm thử một lần. Được rồi. Chờ đợi là khó khăn nhất chịu đựng. Bất quá La Nghị ngồi xếp bằng ở trên bong. Dựa lưng vào cửa khoang. Tĩnh tâm phát động. Hắn vậy mà cảm giác đáy biển một chút sao động. Muốn tới. Tất cả mọi người chú ý. Hắn vội vàng hô to một tiếng. Trong nháy mắt các binh lính làm tốt nghênh đón trùng kích chuẩn bị. Thời gian không lớn lên. Chung quanh mặt biển không còn bình tĩnh nữa. Nước biển chậm chậm bắt đầu sôi trào. Morbren nhìn xa xa. Muốn tới. Ầm ầm ầm, nước biển bắt đầu không tưởng tượng nổi dâng lên. Rất chậm, thuộc về trung ương vị trí quân hạm cử động. Các binh lính biết rõ mau tới. Bọn họ vững vàng nắm chung quanh hết thảy. Oanh, một tiếng. Một đạo to lớn cột nước phóng lên cao. To lớn quân hạm tỏ ra vô cùng nhỏ bé. La Nghị trong nháy mắt cảm nhận được áp lực cực lớn. Lên cao tốc độ quá nhanh. Khí lưu đánh thẳng tới áp lực trực tiếp chèn ép La Nghị thân thể. Chấn động vẫn không có dừng lại. Theo phóng lên cao cột nước. Quân hạm cấp tốc lên cao lấy. La Nghị tĩnh tâm quan sát quân hạm vị trí. Quân hạm bắt đầu lệch. Bên trong vòng khởi động. Bên phải tay lái 35 độ. La Nghị hô to. Cầm lái là kỹ thuật thượng sĩ. Hắn hoàn mỹ chấp hành La Nghị mệnh lệnh. Tướng quân tọa hạm có minh luân. Chính là tại quân hạm tả hữu hai bên còn có hải luân có thể đẩy tới. Mà La Nghị tọa hạm bởi vì phi hành nguyên nhân. Thiết kế trở thành bên trong vòng. Nhưng là so minh luân nhỏ rất nhiều. Nhưng là Frankie thiết kế hệ thống động lực. Để cho bên trong vòng công suất lớn hơn. Quân hạm lại đang to lớn cột nước trên bắt đầu di động. Mặc dù hết sức khó khăn. Nhưng là đúng là di động. Biên độ nhỏ điều cả chính mình vị trí. Tận lực giữ tại cột nước trung ương. Nhưng là hoạt động vẫn tồn tại. Chỉ bất quá tranh thủ một ít thời gian mà thôi. Tốc độ quá nhanh. Bọn họ đã lên tới nửa không vị trí. Thiên không phảng phất đè thấp một dạng. La Nghị ngẩng đầu nhìn lại. Tầng mây càng ngày càng gần. Mà hô hấp có chút khó khăn. La Nghị điều chỉnh chính mình hô hấp. Làm cho mình mau sớm thích ứng một chút. Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm gần đại biểu tác giả chức nghiệp lười biếng quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia tương đề xúc nội dung. Làm thủ tiêu xử lý. Lập trường gần tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá cây đọc bình đài. Mọi người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.